Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, Thần Minh Mật Tân. Microp thế giới bên trên thần minh số lượng kỳ thật không ít. Bất quá cùng truyền thuyết khác biệt, thần môn tuyệt phần lớn thời gian đều tại vô cương thiên giới. Yên lặng chú ý, thủ hộ con dân của mình. Những này thần thánh tồn tại cơ bản không chủ động thi triển thần tích, mở rộng tín đồ số lượng, cho nên không có gì ngoài tương đối nổi tiếng nhân tộc thất thần, thú nhân chi thần, yêu tinh chi vương cùng nhân ngư cùng thâm hải che chở người các loại chủng tộc thần ngoài. Cái khác thần minh danh tự cũng không hiển với thế, chỉ có chân chính tín ngưỡng giả mới có thể tiếp xúc đến những này thần minh lực lượng. Đây có lẽ là bởi vì Microp thế giới thần minh kỳ thật cũng không cần tín ngưỡng, cho nên cũng thần môn không cần tận lực đi tuyên dương chính mình danh tiếng. Nhưng căn cứ kiếp trước các người chơi khảo chứng, những chuyện tốt này người phát hiện, sự tình kỳ thật cũng không phải là như thế. Chúng thần hoàn toàn chính xác không cần tín ngưỡng, nhưng thần môn không can thiệp thế gian nguyên nhân, lại tựa hồ như là vì tuân thủ một cái thệ ước một cái để toàn bộ đại lục bên trên văn minh tự nhiên. Mà vậy phát triển thệ ước, nếu không phải đại ma triều hay là thâm uyên xâm lấn loại chuyện này, thần môn sẽ không đi quá nhiều can thiệp chúng sinh lựa chọn. Đương nhiên, nếu sự tình phát triển tới diệt tộc tình trạng này, như vậy như thế nào đi nữa thệ ước đều sẽ biến thành không có ý nghĩa. Đây cũng là trong lịch sử đã từng xuất hiện mấy lần thần chiến nguyên nhân. Bởi vì thú nhân hoặc là nhân loại khuếch trương, những chủng tộc khác hoặc là thần phục, hoặc là chỉ có thể tiêu vong, mà thâm uyên xâm lấn càng là nguy hiểm cho toàn bộ thế giới tai họa. Bất kỳ cái gì một tên thần minh cũng sẽ không ngồi nhìn con dân của mình bị ác ma nuốt. Nói đến, cũng có một kiện chuyện lý thú. Nhân tộc thất thần bên trong, cũng không phải là sở hữu thành viên xuất thân đều là nhân loại. Trong đó, tự do chi thần cùng thần tình yêu chính là tinh linh. Mà thủ hộ chi thần là một tên ải nhân, đây cũng là vì cái gì nhân loại chư quốc bên trong. Sở hữu tinh linh cùng ải nhân đều có cùng nhân loại như nhau quyền công dân nguyên nhân. Mà nhân ngư cùng thâm hải che chở người kỳ thật cũng không phải nhân ngư. Nó tại phàm thế bản thể là một cái hiền lành đại thủy mẫu. Nhân ngư tự viễn cổ thời kỳ ngay tại thờ phụng nó, cho nên nó cũng một mực che chở lấy cái chủng tộc này. Nhưng bất kể nói thế nào, tuyệt vọng cùng hạnh vận chi thần cái tên này, Joshua ở kiếp trước tịnh chưa nghe nói qua. Đương nhiên, lý do có rất nhiều, hơn nữa cũng rất đơn giản. Có khả năng nhất chính là vị này đã sớm tại sao băng kỷ nguyên trước đó trụy lạc. Hơn nữa tại trụy lạc phía trước cũng không để lại gì đó cường đại truyền thừa. Sùng bái thần chủng tộc cũng bị diệt tộc, cho nên danh tự cứ như vậy thấm vào bụi bặm lịch sử ở giữa. Tuyệt vọng, cùng may mắn, tự hỏi hai cái này thuật ngữ. Joshua cảm thấy này rất dễ dàng lý giải. Căn cứ từ mơ trong mộng cảnh nhìn thấy cảnh tượng, hắn rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra đối phương thần danh ý vị. Ẩn tàng với trong tuyệt vọng may mắn, tuyệt sử phùng sinh hảo vận sao? Thật đúng là kỳ quái xưng hào. Microp thế giới bên trên thần minh, chúng thần trước phần lớn đều là hợp lại. Thường thấy nhất chính là thú nhân cùng chiến tranh chi thần dạng này. Lấy chủng tộc cùng tán dương hành động làm trung tâm cấu thành. Tự nhiên chi phụ tên đầy đủ cũng là tự nhiên cùng tinh linh chi thần, nhân tộc thất thần như thế. Thần danh ngược lại là không giống bình thường. Tỉ như nói chính nghĩa cùng cường quyền chi thần, thích cùng suy vong chi thần. Thần môn lấy tự có một bộ logic là căn cơ biên soạn giáo nghĩa. Ngược lại không có theo đuổi nhân loại chi thần, cái này chức vị. Mà tuyệt vọng cùng hạnh vận chi thần cùng thần môn ngoài ý muốn tương tự. Có lẽ thượng cổ thời kỳ, thần môn ở giữa có quan hệ gì? Nhưng người nào biết, Joshua trong đầu hiện lên cái này suy nghĩ, bất quá lập tức liền đem chúng coi nhẹ. Đối với thần minh tri thức, chiến sĩ biết được cũng không nhiều. Dù sao dù là liền xem như kiếp trước, các người chơi cũng không tiếp xúc tới một bước kia, mà hắn nhất tâm chuyên chú vào khiêu chiến các lộ cường đại boss, cũng sẽ không để ý loại này thiết lập bên trên việc nhỏ. Dù sao thứ này tự nhiên có khảo chứng cường giả đi nghiên cứu, ngày sau có thể đi nhìn thành phẩm thiếp, phí không đến quá mức chú ý, để cho người ta nhớ lại chính mình nhất tuyệt vọng, cũng nhất may mắn thời khắc, sau đó nghịch chuyển nó sao. Căn cứ trước mắt biết tin tức, Josh suy đoán một lần cái này thần ách mê vụ mục đích. Hắn nhăn lại mi đầu, nói khẽ, thành công, càng thêm may mắn, thất bại, càng thêm tuyệt vọng, đích thật là thần ách phó bản phong cách, cũng phù hợp vị này thần minh thần chức. Y theo mo biểu hiện, hắn hẳn không có thành công, thú nhân trọng kỵ binh hay là đánh tan nhân loại quân đội, nhưng cũng không tính được thất bại. Hắn và mấy chục năm trước một dạng may mắn trốn thoát. Tiếp xuống, pháp sư già hẳn là sẽ không ngừng mà trở lại chính mình may mắn cùng tuyệt vọng xen lẫn thời khắc. Lần lượt một lần nữa thể nghiệm, tịnh đi thay đổi nó môn, mãi đến thành công, hoặc là triệt để hãm nhập mộng cảnh, hay là chiến sĩ làm xong Erebus chi hộp mới thôi. Quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa Rob JK. Joshua bất thình lình có chút hiếu kỳ, vị này đại kỵ sĩ khảo nghiệm, đến tột cùng là gì đó? Không chút do dự, hắn lập tức chiều lấy thánh kỵ sĩ đi đến, vừa mới khẽ dựa gần, chiến sĩ liền cảm giác một trận nóng rực từ bốn phương tám hướng vọt tới. Thần thánh quang mang mang theo tịnh hóa hết thảy lực lượng, đồng thời thiêu nướng không trong sạch người thân thể cùng linh hồn. Đây là Rob JK hộ thể thánh quang, xem như cực ý cấp thánh kỵ sĩ. Hắn hộ thể thánh quang đủ để dễ dàng xua tan hoàng kim cấp tà ác pháp thuật cùng phụ diện trạng thái. Cho dù là đại liệt giải thuật đều không có cách nào trực tiếp xuyên thấu loại cấp bậc này phòng ngự. Nhưng tương tự có được thánh quang người không những sẽ không nhận áp chế, còn có thể được cực lớn tăng thêm. Này chính là thánh kỵ sĩ tiến giai trước nghiệp thánh hữu kỵ sĩ. Đặc hữu năng lực, từ thánh quang bên trong hấp thu lực lượng, thủ hộ đồng bạn, thống kích địch nhân. Nhưng mặc dù là như thế, thánh kỵ sĩ còn chính xác thần ách mê vụ đạo. Thần tính lực lượng hắn không có cách nào đề phòng, mà do xua tại thánh quang chiếu rọi xuống, không có gì ngoài cảm giác được có chút nóng bên ngoài. Cũng không có cảm thấy có bao nhiêu khó chịu, mặc dù hắn mị lực thấp đạt âm 209. Nhưng người hung ác lại không có nghĩa là hắn tà ác. Chiến sĩ trên thân còn có thiên thanh bảo châu trật tự chi lực. Này vì hắn cung cấp cực cao thánh quang kháng tính, lại thêm Saya trước đó vì hắn gia trì hai hàng tăng thêm trạng thái. Trước mắt Joshua đối thánh quang cơ hồ là miễn dịch. Chiến sĩ đi tới Rob JK trước người, thánh kỵ sĩ quanh thân phóng thích ra thiêu đốt ngân sắc quang diễm, đem xung quanh hắc vụ bị bỏng sôi trào. Giống như mo, Rob JK mặc dù hãm nhập mộng cảnh, nhưng y nguyên đứng thẳng tắp, cởi mở trung niên nhân giờ đây sắc mặt nghiêm túc đứng ở nguyên địa, duy trì tiến nhập mộng cảnh trước đó đề phòng tư thái. Nét mặt của hắn so mò nhẹ nhõm rất nhiều, nhìn lại trong mộng cảnh khó khăn tịnh không làm khó được hắn. Nếu cấp Rob JK một chút thời gian, hắn nói không chừng có thể hoàn thành thần ách mê vụ khiêu chiến. Nhưng liền xem như Joshua định cho thánh kỵ sĩ một chút thời gian, bên ngoài chính người đang đợi cũng sẽ không đồng ý, cho nên chiến sĩ liền gọn gàng mà linh hoạt đi lên trước. Sau đó bắt lấy đối phương đai lưng cùng cổ áo. Nửa đường, Rob JK nhục thể thậm chí triển khai bản năng phản kích. Nóng rực quang diễm cũng như dịch thể một loại chạy trốn tới Joshua trên MU bàn tay, phảng phất muốn đem chúng thiêu đốt hầu như không còn. có thể do rua nhẹ nhõm làm xong những chuyện nhỏ nhặt này. Sau đó lấy đồng dạng tư thế, đem thánh kỵ sĩ dùng sức chiều lấy bên ngoài ném ra ngoài tức khắc. Đế đô chân lý đại đạo xung quanh trên không bất thình lình xuất hiện một cái màu bạc trắng sunny. Thánh khiết quang mang tức khắc bao phủ mấy cái quảng trường. Hấp dẫn đông đảo khẩn cấp rút lui dân chúng cùng thành vệ quân ánh mắt. Nhưng mặt trời này lóe lên một cái rồi biến mất. Vài giây sau liền chiều lấy giáo hội nhân viên chỗ sở tại Trụy Lạc mà đi. Bởi vì có trước đó pháp sư già bị ném ra kinh nghiệm giáo huấn. Giáo hội người đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tại Saya đại nữ tu nhẹ giọng chỉ thị dưới, mấy tên giáo hội kỵ sĩ vững vàng tiếp nhận Rob Zeke từ trên trời giáng xuống thân thể. Bởi vì rời đi ác liệt hoàn cảnh, thánh kỵ sĩ hộ thể thánh quang biến mất. Các kỵ sĩ thừa cơ hội này, nhanh chóng kiểm tra chính mình đoàn trưởng tình trạng, tịnh cho ra cùng trước đó kiểm chắc pháp sư già thân thể lúc một dạng kết luận. Đại nữ tu, đoàn trưởng như nhau bởi vì kia cỗ lực lượng quỷ dị lâm vào mộng cảnh. Nghe được các kỵ sĩ phản ứng, Saya trầm mặc một hồi, nàng trước đó đã nhìn qua mo tình trạng. Loại vấn đề này nàng cũng không có cách nào giải trừ. Vô luận là chúc phúc, xua tan hay là che chở thần thuật đều đối loại lực lượng này không có hiệu quả. Chỉ có thuần túy thánh quang lực lượng mới có thể sơ qua ngăn chặn một chút đối phương sự sống. Có thể này cũng không giải quyết căn bản vấn đề. Đến tột cùng là cái gì lực lượng mới có thể lại miễn dịch ma pháp, lại đối thần thuật có kháng tính. Trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, có thể là Saya thiếu cũng không tính đối với mấy cái này khổ não kỵ sĩ giải thích. Miễn cho bọn hắn càng căng thẳng hơn, ngoặc kép, chỉ có thể chờ đợi. Quay đầu nhìn về phía ngay tại bốc lên màu đen vụ hải. Khe khẽ thở dài, đại nữ tu ngữ khí tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi Radcliffe bá tước giải quyết chuyện này. Hắn có thể miễn dịch này sương mù lực lượng, có lẽ có thể tìm tới này đột phát sự kiện nguyên nhân gây ra. Tỉnh lại Rob Zeke đoàn trưởng, nói đến đây, Saya liền lâm vào một trận trầm tư. Trước đó tại Molly cung gặp nhau thời điểm, nữ tu sĩ tiểu thư liền cố ý đi chú ý một chút chiến sĩ sự tích. Kết quả, nàng liền thấy được từng kiện phảng phất tại truyền kỳ cố sự bên trong mới có thể nhìn thấy phong. Công sự nghiệp to lớn, một thân một mình chống lại hắc triều, quan bế thời không môn, một người đồ diệt toàn bộ Bạch Long xào huyệt. Cái này đến tự phương Bắc bá tước nguyên bản trên thân liền đã có đủ bí ẩn. Liền xem như giáo hội cũng không ít người biết do xua danh tử. Tịnh hiếu kỳ lực lượng của hắn nguồn gốc, mà giờ đây, chiến sĩ thậm chí liền thần tính lực lượng đều có thể miễn dịch. Đại nữ tu vì thế nhẹ giọng thở dài, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.